còn mười mấy người các ngươi đến đây có việc gì? Xuân Đức đứng nơi đó, không có khí thế gì cả nhưng nhượng cho tất cả những người ở đây tay chân mềm nhũn, bọn họ cảm giác chỉ cần mình nói sai một câu thì ngay lập tức sẽ vĩnh biệt thế gian này rồi. Thấy bọn họ cứ như mấy bức tượng, Xuân Đức cũng không để ý tới mấy người bọn họ nữa, ngoắc ngoắc ngón tay với Kiều Kiều, con bé nhanh chóng bò ra khỏi chăn chạy tới bên hắn, ôm lấy hắn một cánh tay như một đứa em gái yếu đuối sợ bị người khác khi dễ vậy. Đợi hai người đi ra khỏi nơi này mấy chục người kia lúc này mới dám thở gấp. Cả đám mồ hôi lấm tấm, lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh. Một ông lão nói, việc này không phải chúng ta có thể giải quyết, đợi báo cho các vị cao tầng biết. Mọi người không ai có ý kiến gì khác, cả đám nhao nhao gật đầu. Bọn họ mới được cảm giác cái chết cận kề, làm sao lại còn muốn nếm thử lần nữa chứ. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.